Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun cười lắc đầu bó tay thôi ăn nhanh đi nhờ Jun nhắc nó mới nhớ đang đói. Ăn cố chút ý tứ, nó ngoằm một miếng to nhai ngấu nghiến cô kiên rẻ trước một người đàn ông lịch lãm mà hàng tá cô gái mong mà chẳng đờ si. Nó ăn ngon lành tay bóc khoai tây chấm tương bỏ vào miệng nhai nhòm nhàm. Chồng cô ăn ngon quá nhỉ, Jun nhìn nó ăn mà hóa đá, miệng cứng như chác xi măng. Ngon lắm, nói xong tiện tay bóc miếng khoai chấm tương đưa cho Jun cười tô toét. Anh nhìn nó ngây ngốc miệng há vô thức để nó đốt khoai vào miệng, cảm giác thân thuộc và ấm áp cô giống như bữa tối một mình mỗi ngày anh phải trải qua. Ăn xong hai người bước ra trước bao ánh mắt ngưỡng mộ ganh tị. Jun, nó kéo giật giật tay áo Jun, hưởng thấy nó kéo kéo tay như đứa trẻ đang vòi vĩnh. Jun nhìn nó ngạc nhiên. Tôi ăn kem đờ si, cô nó ngập ngừng chỉ tay về tủ kem phía tạp hóa bên cạnh. Cô muốn ăn kem hả, Jun hỏi lại như người lớn đang trông chừng trẻ con. Nó rạng rỡ nhìn Jun như con nít đờ si cho quà. Anh lắc đầu cười đi theo sau nó đến tạp hóa. Nó hì hục chúi mũi vào tủ kem đủ loại đang bày bán. Jun nheo mắt cười ngắm nhìn nó, bất giác tay anh cầm lấy tờ báo để trên quầy bên cạnh mình. Jun khựng người, mắt mở to, mắt anh càng ngày càng căng lên, môi mấp máy, răng nghiến vào nhau, tay siết tờ báo như muốn xé nát nó ra. Anh sao vậy, nó miệng mút kem hỏi Jun, anh nhìn nó lòng sọc giận dữ, thải tiền lên quầy tính tiền tạp hóa, anh lôi nó đi thô bảo. Nó cô hiểu chuyện gì đã xảy ra, còn tiền thối kìa, nó bị lôi sình sịch hết vô tác dụng. Mặt Jun xa sầm xám xịt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, mọi người trong công ty vừa chạm phải ánh mắt chim ưng sắc như dao cạo liền cúi đầu chăm chú làm việc của mình. Vì họ giành boss nhà họ quá mà, có chuyện gì vậy, buông tôi ra, nó vùng vằng Jun ra khi cả hai vào phòng làm việc của Jun. Giải thích cho tôi cái này, Jun nói và chia tờ báo ra trước mặt nó. Mắt nó mở hết đát thiếu điều muốn lọt tròng, miệng ngoác ra kinh ngạc. Trên trang nhất tờ báo là hình nó và Ken với tiêu đề. Ken và người bạn gái bí mật, hắn ta là gã hôm qua đưa cô về phải cô, Jun gầm từng tiếng đáng sợ. Nó Jun ớn lạnh khi nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt âm u của Jun. Nuốt nước bọt nó gật đầu, cô có gì để nói với tôi sao, Jun nhìn thẳng vào mắt nó tóe lửa. Nó ngần ngấn nước mắt sắp khóc, mau nói đi, Jun nắm lấy vai nó lay mạnh, SJK, hu, anh để, từ, tôi nói cho anh nghe, nó mếu máo khóc. Jun giật mình khi nhận ra hành động quá mức của mình, vội buông nó ra. Được rồi, cô nói đi. Nó ngồi xuống ghế và bắt đầu kể lại việc nó gặp Ken, ký hợp đồng Oxin và nguyên nhân hiện trạng tờ báo. Jun nghe đến đâu tay nắm siết chặt tới đó, gân xanh gân đỏ thi nhau nổi lên, mắt vằn đỏ, răng nghiến nghe Ken két. Sao cô ngốc quá vậy hả, Jun hét lên vang dội, có cảm thường xuyên suốt 10 lầu trong công ty đều nghe đờ si hết, còn nhân viên bên ngoài bất giác lạnh xương sống dùng mình co quắt lại. Nó sợ hãi khóc nức nở, tôi làm gì chứ, sao lạ mắng tôi, hu, Jun giận lắm, nhưng xét lại nó đúng thật, dù gì cũng cô phải lỗi của nó, là tên chết bằng kia cả. Jun nắm chặt tay thành quả đấm, buông người thả lên ghế tay bóp thái dương thở dài. Nó khóc ngồi nhìn Jun một hồi lâu, thấy anh cứ nhắm mắt như đang suy nghĩ gì đó. Cứ thế, nó liêu diêu nhìn một hồi ngủ gục trên bàn lúc nào cô hay. Jun mở mắt ra thì thấy nó đã ngủ say, lắc đầu kêu khổ, anh đỡ nó nằm xuống ghế sofa, lấy áo khoác đáp lên cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may phòng kín chỉ có hai người, nếu cô ai bắt gặp cảnh này chắc phải chết đứng như từ hài mất, bởi người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng, sống bằng công việc như anh lại có hành động dịu dàng và ân cần đến vậy sao? Nó thiếp đi, cô biết ngủ đã bao lâu? Bỗng, ring, nó nhíu mày cựa người rồi từ mở mắt. Ring, hồi chuông lần thứ hai vang lên khiến nó tỉnh hẳn, luống cuống loay hoay mò mẫm chiếc điện thoại. Cô biết mấy giờ rồi chưa hả? Cô đang ở đâu? Ken hét lên chói tai. Nó nhăn mặt đưa điện thoại xa lỗ tai cả một giang tay mà vẫn còn nghe rõ mồn một từng lời Ken. Nó đưa tay xem đồng hồ. 5:30 rồi sao? Xin lỗi, tôi tới liền, nó xìu giọng ăn năn. Mọi hành động nãy giờ của nó đã thao hết vào đáy mắt một người. Jun ngồi trên ghế làm việc, một tay chống lấy cằm, một tay gõ nhịp trên bàn, sắc mặt lạnh băng, đôi mắt xám đen tối sầm, hỏa khí âm ỉ bốc lên ngùn ngụt. Chồng anh lúc này như một tổng tài hắc ám, một đại ma vương đang tức giận. Cách chương.